Thiếp thân đặc công, chương 1526, nhuốm máu đích chiến lang, 2, góc truyện audio.com, phía trước phía bên phải đang có 4 người tổ chức hắc thập tự thành viên vội xông mà đến, thật sự của bọn hắn là nghe được phía trước trên phương hướng truyền lại mà đến động tĩnh, ý thức được phía trước hai cái đồng bạn hẳn là phát hiện cái gì tình huống dị thường, bởi vậy đã lao đến muốn xem đến tột cùng. Có phải là địch nhân đã xâm lấn? Stewart ngũ đức các hạ cùng với vũ sĩ áo đen cũng là trở về, chắc là địch nhân cũng đi theo đã tới. Đi xem đến tột cùng, giờ phút này cha xứ đang tại cầu xin, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy. Kỳ quái, phía trước tại sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ hai người bọn họ cũng là bị độc thủ? Điều đó không có khả năng a, coi như là gặp địch nhân cũng có thể tới kịp phát ra một tiếng cảnh báo. Không tốt, này cổ nồng đậm huyết tinh vị đạo. Đột nhiên, vội xông mà đến 4 người tổ chức hắc thập tự thành viên chung người đứng đầu giấu không được mở miệng kinh hô, đã ý thức được một tia không đúng kình, hai mắt bỗng nhiên trầm xuống, trên mặt dần hiện ra một cổ âm trầm đích sát cơ, mà lúc này. Vèo, một con cao ngất thân ảnh theo 4 người bọn họ bên cạnh thân hơi vọt ra, khí thế như mưa rào, nhanh chóng như lôi điện, hầu hết mọi người hơi đánh trống ngực, không phải là đường này đột nhiên lao tới nhân ảnh tốc độ, mà là trên người hắn vẻ này làm cho người ta hơi kinh hãi trái tim băng giá đích sát cơ. Đặc hơn đích sát cơ lao nhanh nhập biển, mang tất cả mà đến, vẻ này hiện ra nồng đậm huyết tinh vị đạo sát khí hoàn toàn tràn ngập tại 4 phía, trầm trọng giống như là một tảng đá lớn ép tới trong lòng người căn bản không thở nổi. Nguy hiểm, đây là 4 người tổ chức hắc thập tự thành viên đúng trái ngược ứng, đặc hơn và thị huyết đích sát cơ mang tất cả mà đến, căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng chống cự ở, bản năng, bọn hắn còn chưa động thủ giao chiến, cũng là cảm giác được một tia xâm lãnh hàn ý theo đáy lòng bốc lên đằng mà dậy, tràn ngập toàn thân. Bất chiến mà lính đã muốn khuất phục còn chưa chiến, những tổ chức hắc thập tự 4 người cũng là cảm thấy một tia hàn ý, sợ hãi run rẩy. Bọn hắn đúng một người phản ứng không phải là chiến, mà là muốn lui, nhưng ở đằng kia cổ vô hình thị huyết trầm trọng sát cơ phía dưới, thân thể của bọn hắn phảng phất là định dạng ở căn bản không thể nhúc nhích nửa phần, hoặc là nguyên ở vẻ này trầm trọng lực áp bách phía dưới, bọn hắn cũng là đã quên rồi hành động. Hi, thâm trầm dưới bóng đêm, một đường xâm lãnh hàn quang tại bao la mờ mịt trong bóng đêm hiện ra, nháy mắt phòng, đường này xâm lãnh hàn quang cũng là thẳng đến hướng về phía chính giữa một tổ chức hắc thập tự thành viên cổ họng. Người hắc thập tự này tổ chức thành viên căn bản phản ứng không kịp nữa, trong cổ của hắn đã tiêu xạ ra một chùm đỏ tươi máu, kích xạ nhô lên cao, trước mặt kích xạ ra máu cũng lắp bắp tại vội xông mà đến cái kia đạo nhân ảnh trên thân, hắn không thèm để ý thân thủ một vòng, đem trên mặt vết máu biến mất, sau đó ánh mắt lạnh lẽo thân hình vừa động đã hướng phía còn lại 3 người vọt lên. Ô, ô, giết, cùng tiến lên giết hắn. Mà lúc này, khác 3 tổ chức hắc thập tự thành viên cũng là phục hồi tinh thần lại, ngay lập tức đã ảo ảo nắm lấy trong tay lợi khí hướng phía đường thân ảnh này lao đến. Không hề nghi ngờ, đường thân ảnh này chính là góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên tay phải cầm lang nha mã tấu đích hắn trên mặt nhuộm địch nhân tinh hồng máu, nhìn giống như là theo tu la trong địa ngục đi tới ác ma giống nhau, mang đến chỉ có tử vong. Một tổ chức hắc thập tự người dẫn đầu vọt lên, hắn vung đao đâm thẳng, hành động đơn giản dứt khoát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, nhưng thế công là gây tử vong và lăng lệ ác liệt hơn nữa hắn chỉ là một vị công giết cũng không có làm ra chẳng chút nào phòng hộ, rất rõ ràng, đây là ôm đồng quy vô tận đấu pháp. Phương Giật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, dựa vào thân thủ của hắn tự nhiên là không cùng người hắc thập tự này tổ chức thành viên khai triển như thế lưỡng bại câu thương đấu pháp, thân thể của hắn vốn là lóe lên, đợi cho người hắc thập tự này tổ chức trong tay lợi khí đâm thẳng mà đến thời gian tay trái của hắn cũng là duỗi dò xét qua trực tiếp thi triển ra thập nhị cầm long thủ, đã kìm ở người hắc thập tự này tổ chức thành viên cổ tay phải. A. Phương Giật Thiên kìm ở người hắc thập tự này tổ chức thành viên đích cổ tay phía dưới, đã trực tiếp bẻ gãy hắn rồi cổ tay phải kịch liệt thứ đau phía dưới người hắc thập tự này tổ chức thành viên trong miệng bộc phát ra một tiếng đau đớn tiếng kêu, nhưng mà còn không đợi hắn tiếng kêu rơi xuống đi, một hồi tuyệt vọng thứ đau cảm giác đã truyền lại hắn rồi toàn thân. Ngay lập tức Phương Giật Thiên trong tay lang nha mã tấu cũng là trực tiếp đâm vào hắn rồi ngực đâm xuyên qua trái tim của hắn. Ô, ô, cùng lúc đó, cái khác tổ chức hắc thập tự thành viên cũng xông lên trước mà đến, Phương Giật Thiên thân thủ ném đi trực tiếp đem cũng là bị hắn giết chết người hắc thập tự này người của tổ chức thi thể ném về phía xông lại đối thủ này, sau đó thân hình hắn vừa động hướng phía hai bên ngoài hai cái tổ chức hắc thập tự người vọt lên. Mặt khác hai cái tổ chức hắc thập tự người hầu như cũng là cùng một thời gian xông lại, Phương Giật Thiên khí thế như mưa rào, đầy mặt sát cơ tựa như một pho tượng sát thần. Thân thể hắn hơi nghiêng tựa như du long tránh được một tổ chức hắc thập tự thành viên trước mặt đâm tới một đao, ngay sau đó. Phanh, Phương Dật Thiên tay trái một đấm cũng là nặng nề mà oanh giết tại người Hắc Thập Tự này tổ chức thành viên trên mặt phía trên ẩn chứa hắn bản thân khủng bố lực bạo phát lượng một đấm phía dưới, người Hắc Thập Tự này tổ chức thành viên trên mặt trực tiếp bị oanh bạo thất khiếu chảy máu, bị chết không thể và sau đó chết. Sau đó Phương Dật Thiên thân thể lại lần nữa lóe lên, cái khác tổ chức Hắc Thập Tự người còn không có kịp phản ứng, trong giây lát một tay trực tiếp án trụ đầu của hắn, tay kia nắm mã tấu lưỡi dao để ngang hắn rồi cổ họng địa điểm, sau đó chuôi này mã tấu lưỡi dao mạnh mẽ vẽ một cái. Hi, một cổ máu trực tiếp bắn ra tựa như cột máu. Phương Dật Thiên nhẹ buông tay, ánh mắt hướng phía trước xem, còn thừa lại một còn sống đích Hắc Thập Tự tổ chức thành viên. Người Hắc Thập Tự này tổ chức thành viên vừa mới tránh đi Phương Dật Thiên trước đây ném qua tới hắn đồng bạn thi thể, nhưng mà hắn đứng vững bước chân, định nhãn nhìn quanh, quả nhiên chỉ còn lại hắn rồi một người, những thứ khác ba đồng bạn cũng là ngã xuống đất bỏ mình. Sợ hãi, run rẩy, tuyệt vọng, các loại tâm tình ửng lên chú ý đầu, nhưng mà người Hắc Thập Tự này người của tổ chức. Góc truyện audio.com đúng là thở sâu, không chỗ nào sợ hãi, cắn răng, biết rõ không địch lại hay là tiếp tục hướng phía Phương Dật Thiên lao đến. Thân là tổ chức Hắc Thập Tự một thành viên, vốn hắn nhưng lại không sợ chết. Ngược lại là đem tử vong trở thành là một loại lại lần nữa sống được dục hỏa trùng sinh phương thức. Thật là gian ngoan mất linh. Phương Dật Thiên lạnh lùng nói xong, người Hắc Thập Tự này người của tổ chức xông lại sau đó Phương Dật Thiên trực tiếp đón đi lên, hắn thu hồi lang nha mã tấu thập nhị cầm long thủ trống rỗng tay nhập bạch nhận nỗ lực kìm ở người Hắc Thập Tự này tổ chức thành viên cầm đao đích cổ tay, tay phải mạnh mẽ vừa dùng lực người Hắc Thập Tự này tổ chức thành viên trong lòng bị đau phía dưới đao trong tay đã rơi xuống mặt đất. Phanh, ngay sau đó, Phương Dật Thiên một đấm trực tiếp oanh tại nơi này tổ chức Hắc Thập Tự trên mặt thanh âm, rồi sau đó đã mở miệng nói. Người điều hành hắc ám ở đâu? Hu, hu, người Hắc Thập Tự này tổ chức thành viên trong miệng hu khí, xương mũi trực tiếp bị đánh sụp đổ xuống dưới, nhưng mà hắn tức giận chằm chằm vào Phương Dật Thiên, là không có mở miệng khẳng định, trong mắt là mang theo một cổ âm trầm cười lạnh. Muốn chết, người điều hành hắc ám ngã xuống đất ở đâu? Phương Dật Thiên trong mắt sát cơ nổ bắn ra, giấu không được tiếng quát hỏi. Người Hắc Thập Tự này tổ chức thành viên vẫn là ngậm miệng không nói chuyện, Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, đang muốn thống hạ sát cơ thời gian, đột nhiên, một chút ánh sáng phóng vào mắt của hắn bức màn chung. Hắn sắc mặt khẽ giật mình, quay đầu lại hướng phía trước xem, quả nhiên phát giác vị trí phía trước thượng chẳng biết lúc nào cũng là đã có một tia quang mang, lờ mờ thấy yếu ớt mờ nhạt ngọn đèn ở chỗ này thâm trầm dưới bóng đêm đặc biệt chướng mắt truyền lại đến, lộ ra vô tận quỷ dị cung tả. Tại đây hoang tàn vắng vẻ, tại sao có thể có ánh sáng? Tại đây mới vừa rồi còn đen kịt một mảnh, thế nào đột nhiên trong đó có ánh sáng đưa mà đến. Người điều hành hắc ám, ngươi rốt cục chịu hiện thân hay sao? Phương Dật Thiên trong mắt nheo nheo nhíu lại, sâm lãnh đích sát cơ kể hết nổ bắn ra ra, sau đó tay phải của hắn năm ngón tay tựa như kìm sắt như hướng phía trên tay khống chế được người này tổ chức Hắc Thập Tự thành viên cổ họng vừa bấm, rồi sau đó đột nhiên vừa dùng lực. Răng rác, một tiếng âm thanh chói tai truyền lại mà đến, người Hắc Thập Tự này tổ chức thành viên trong miệng kêu rên một tiếng, cũng là khí tuyệt bỏ mình. Phương Dật Thiên đứng lên, hướng phía trước yếu ớt ánh sáng phương hướng từng bước đi tới, yếu ớt dưới ánh đèn, có thể thấy thân thể hắn hình chiếu dần dần mở rộng, tựa như lan tràn mà đến trầm trọng bóng tối, vô tận sát ý thường xuyên theo trên người của hắn tràn ngập ra, đặc hơn làm cho người ta sợ hãi. Một thân nhuốm máu đích chiến lang, mang đến sẽ là như thế nào hủy diệt đích sát cơ? Cách chương.